Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 396. Pháp hội mời, bay nhanh Phật Quang vượt qua Đông Hải, đi đến Hoa Quả Sơn. Chính đang làm việc Ngao Loan trong lòng sinh ra ý nghĩ ngẩng đầu. Hướng về ngoài cửa sổ bầu trời nhìn sang, đạo kia Phật Quang bị Hùng Ma Vương ngăn cản, biến thành một tên hòa thượng. Ngao Loan lẳng lặng nhìn Hùng Ma Vương các loại vẫn còn trò chuyện. Sau đó nhìn hòa thượng đem một phong thư kiện đưa cho hắn. Hợp tay rời đi rồi. Hùng Ma Vương từ bầu trời hạ xuống. Nhị Đại Vương, hắn tìm tới Ngao Loan. Báo cáo, đó là Linh Sơn đặc phái viên. Ta biết, Ngao Loan gật đầu. Hắn nói cái gì? Phật Tổ muốn ở Linh Sơn muốn tổ chức pháp hội. Hùng Ma Vương có chút cao hứng nói. Hắn mời tam giới chúng tiên, đồng thời mời đại vương cùng chúng ta đi qua, nói muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, hóa can qua. Ngao Loan trong lòng một trận cười nhạt, từ khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung vừa đến, tiên giới đã hồi lâu không có làm qua cỡ lớn tụ hội rồi. Vương mẫu nương nương hội bàn đáo, cũng bởi vì nàng hạ phàm vô tật mà kết thúc. Phật Tổ mời tam giới chúng tiên ở Linh Sơn tổ chức pháp hội. Tin tức này truyền tới, bốn đại bộ châu đều rất quan tâm. Linh Sơn muốn cùng đại vương biến chiến tranh thành tơ lụa. Bọn họ rốt cục nhận định đại vương là thiên đế rồi. Hoa Quả Sơn một ít yêu quái vui mừng khôn xiết, nhưng mà ở tuyệt đại đa số nắm giữ ký ức vạn linh nhân trong mắt, này nhưng là một cái lại rõ ràng bất quá bẫy dập rồi. Phật Tổ ở vạn linh nhân trong lòng chưa từng có đáng tin quá. Mỗi người đều nhớ hắn ở tiểu thế giới từng làm sự. Đại vương, này một định là bẫy dập. Đám yêu vương vội vã tìm tới Tôn Ngộ Không, nói rằng, chúng ta không thể đi. Kia Phật Tổ làm sao sẽ an bực này lòng tốt. Nhất định là bẫy dập. Thủy Liêm Động vì chuyện này ầm ĩ một ngày. Tôn Ngộ Không vừa suy nghĩ vừa nhìn bọn họ cãi vã. Trong lòng có định số. Chờ đám yêu vương làm cho gần đủ rồi, hắn mới đứng dậy nói rằng, cơ hội hiếm có, ta sẽ qua, lũ yêu bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu. Đám yêu vương thối lui sau, đại vương muốn dẫn người nào đi? Thông Tí Viên Hầu hỏi, Kim Thiền Trưởng Lão, Cầu Trần Thượng Đế, Tôn Ngộ Không nói rồi hai cái. Sau đó gọi Thông Tí Viên Hầu đi hỏi Trấn Nguyên Đại Tiên. Hoa Quả Sơn công tác, ta có sắp xếp, Trấn Nguyên Đại Tiên đã sớm đoán được Tôn Ngộ Không sẽ gọi hắn. Hồi đáp, có Đồ Nhi cùng Quách Thân tướng quân, ta có thể yên tâm rời đi. Thế là Tôn Ngộ Không lại bỏ thêm một cái Trấn Nguyên Đại Tiên. Sau đó, Đông Hoa Đế Quân nghe được tin tức, đi đến Thủy Liêm Động. Hắn dùng ánh mắt hỏi dò Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lắc đầu, Đế Quân ngươi không thể đi. Đông Hoa Đế Quân khẽ cau mày. Ta sau khi đi, còn cần ngươi giúp Ngao Loan. Tôn Ngộ Không lại nói. Đông Hoa Đế Quân không thích cái này sắp xếp, nhưng vẫn là gật đầu rời đi rồi. Bệ hạ, ta đây. Thanh Hoa Đại Đế không lâu sau đó cũng tới hỏi dò. Ngươi để ngươi nghĩ làm liền được. Tôn Ngộ Không nói rằng. Vậy ta cũng cùng đi. Thanh Hoa Đại Đế rõ ràng chuyến này không phải chuyện nhỏ. Không thể để cho Tôn Ngộ Không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mọi người lần lượt bắt đầu chuẩn bị lên. Lại quá rồi mấy ngày. Linh Sơn đặc phái viên lại một lần nữa đi đến Hoa Quả Sơn. Chẳng lẽ có biến hóa gì đó? Ngao Loan không nhịn được nghĩ đến. Nhị Đại Vương, Hùng Ma Vương cùng đặc phái viên tiếp xúc sau. Hướng về Ngao Loan báo cáo. Phật Tổ để Đại Vương cần phải mang Thanh Nguyên Tử cùng đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngao Loan không nghĩ tới Phật Tổ sẽ bởi vì một phàm nhân lại phái đặc phái viên. Nhưng nàng vẫn là chuyển cáo Tôn Ngộ Không. Ở vô cùng lo lắng bầu không khí ở trong. Pháp hội tháng ngày rất nhanh sẽ đến. Tôn Ngộ Không tìm tới Thanh Nguyên Tử. Mang theo hắn ở Thủy Liêm Động hội hợp mọi người. Làm sao ngươi cũng đi. Tất cả mọi người đối với Thanh Nguyên Tử xuất hiện cảm thấy sửng sốt. Nhưng mà Tôn Ngộ Không lại càng để ý một người khác. Lão quân ngươi cũng đi không? Thái thượng lão quân cưỡi thanh nghiêu ngăn ở Thủy Liêm động bên ngoài. Ta đương nhiên muốn đi. Thái thượng lão quân cười ha hả nói. Chúng ta tam thanh đều thu đến mời. Không thể vắng chỗ. Tôn Ngộ Không gật đầu. Trừ bỏ thái thượng lão quân bên ngoài. Hoa Quả Sơn cái khác tiên nhân đều lưu lại. Đoàn người cưỡi mây đạp gió chạy tới Linh Sơn. Huynh trưởng, chờ chút đi không bao xa. Ngao Loan đuổi theo. Tôn Ngộ Không dừng bước lại. Quay đầu lại nhìn tới. Huynh trưởng, chấm ngoặc kép. Ngao Loan liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Sau đó nhìn về phía mọi người. Chúng ta đi đầu một bước. Trấn Nguyên Đại Tiên khẽ mỉm cười. Kéo Thanh Nguyên Tử và những người khác đồng thời trước tiên bay đi rồi. Tôn Ngộ Không nhìn Ngao Loan. Còn có chuyện gì sao? Có. Ta. Chấm ngoặc kép. Ngao Loan há miệng. Nàng có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng đến bên mép. Vẫn là đã biến thành một câu. Người nhất định phải thắng. Ngao Loan nói như vậy. Nàng rất rõ ràng này một đi. Tôn Ngộ Không muốn đối mặt chính là cái gì? Ta sẽ thắng. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn cảm thấy Ngao Loan thật thay đổi rất nhiều. Dựa theo kế hoạch, thế gian việc giao cho ngươi, ngươi cũng phải thắng. Hắn để cho Ngao Loan áp lực cũng không thoải mái. Đúng, Ngao Loan để cho mình nở nụ cười. Ta sẽ không để cho thế gian việc liên lụy huynh trưởng. Không cần cậy mạnh, Tôn Ngộ Không nói. Là nói như vậy, trong lòng lại rất an tâm. Ta này đi, ngươi sẽ có phiền phức. Hắn ý nghĩ lóe lên, liền cầm trên tay bụi gai giải đi. Này bụi gai yêu ở trên người ta đợi mấy năm, có không nhỏ thần thông. Tôn Ngộ Không đem bụi gai giao cho Ngao Loan, nó có thể bảo đảm ngươi một mạng. Ngao Loan gật đầu, nhưng mà ở nàng muốn đưa tay tiếp nhận thời điểm, bụi gai rồi lại hướng về Tôn Ngộ Không cổ tay quấn đi. Tôn Ngộ Không nắm bụi gai, bảo vệ tốt nàng, ta đồng ý ngươi thành tiên. Bụi gai phát ra rung động, sau đó mới chủ động rời đi thủ đoạn của hắn, hướng về Ngao Loan cổ tay quấn đi vòng qua, vì không làm thương hại đến Ngao Loan, nó đem mình gai đều cất đi. Ngao Loan có chút mới mẻ nhìn bụi gai, chờ ta trở lại, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không lại mở miệng. Hả? Ngao Loan ngẩng đầu nhìn hắn. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, rút một ngày, người nghĩ làm cái gì? Ta cùng ngươi đi làm. Ngao Loan nhất thời hai mắt sáng lên. Thật, thật. Tôn Ngộ Không sờ sờ nàng đầu. Xoay người rời đi. Tuy rằng chỉ là nho nhỏ khen thưởng, nhưng hắn đây là lần thứ nhất cho Ngao Loan làm bạn đồng ý. Tôn Ngộ Không cảm giác tâm tình có chút kỳ diệu. Hắn đuổi tới đội ngũ. Bỗng nhiên chú ý tới Trấn Nguyên Đại Tiên ống tay có chút cổ động. Đại Tiên. Tôn Ngộ Không bay đến bên cạnh hắn. Ngươi trong tay áo thả cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên xách một tiếng. Sau đó phất tay thả ra một bóng người. Đát Kỷ. Tôn Ngộ Không sững sờ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta rất hiếu kỳ. Đát Kỷ trả lời. Như thế thú vị hoạt động. Đại Vương mang ta đi xem một chút đi. Trở về. Tôn Ngộ Không nói rằng. Không trở về. Ta ở Hoa Quả Sơn chờ chán rồi. Đát Kỷ xông lên trước hướng về Linh Sơn bay đi. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Làm cho nàng đi thôi. Cũng không có ảnh hưởng gì. Tiểu Phượng Hoàng ở đáy lòng hắn nói rằng. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng. Sau đó sẽ không phản đối. Thiên Cung. Bồ Đề Tổ Sư Phụ xem giữa mây ngang qua đoàn người. Sư Phụ. Sư Đệ biết rõ là bẫy dập. Vì sao còn muốn qua đi? Một tên đệ tử hỏi. Sự tình cũng không thể vẫn kéo xuống. Tổ sư cười xoay người. Thiên cung này, muốn chúng ta bảo vệ rồi. Đúng, đệ tử có chút nghiêm nghị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.